Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 131, Hải lục không tối cường. Khặc ha ha ha ha ha ha. Khó gặp khủng long hình thái cổ đại chủng. Nhỏ như vậy thực lực sao? Ở chân trời, Siki the Golden Lion cùng Pearl hai người đánh thẳng được khó khăn chia lìa. Bất quá, làm chiến đấu duy trì liên tục một trong đoạn thời gian. Chiến đấu thiên bình cũng đã bắt đầu hướng phía Siki the Golden Lion bề mặt này chút xuống. Pearl tuy nói là Kaido thủ hạ chính là ái tướng, được xưng là ba đại tai nạn một trong phong tai. Thế nhưng, nói cho cùng, thực lực của hắn cũng liền so với Jack lớn mạnh một chút. Thế nhưng hắn lần này đối thủ lại là Siki the Golden Lion. Bất kể là khí phách ở trên tạo nghệ, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu bên trên, Siki the Golden Lion đều giỏi hơn Pearl bên trên. Không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc. Thực lực quả nhiên mạnh. Trong truyền thuyết ngươi và hiển nhiên tứ hoàng, một trong dâu trắng cùng với ban đầu One Piece Roger ba phần cạnh tranh đoạt thiên dưới. Quả nhiên lợi hại, rực long huyền phù ở giữa không trung. To lớn kia thân thể trên hạ thể, lúc này đã xuất hiện một vết thương, đang không ngừng chảy xuôi tiên huyết. Chắc là đang cùng Siki the Golden Lion trong chiến đấu bị chém bị thương. Chỉ một lúc, rực long bỗng nhiên huy vũ cánh. Ở một hồi trong gió lốc, rực long thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Sau một lát biến thành hình người. Bất quá, phía sau cái kia một đôi rực long cánh nhưng không có tiêu thất, mà là như trước ở sau lưng của hắn. Hanh, cái gì chó má tứ hoàng? Cái gì chó má One Piece? Nếu như trước đây Roger đáp ứng rồi ta, trở thành ta trợ thủ nói, cái này cái thế giới sớm chính là ta vật trong túi. Tân thế giới như thế nào lại bị tứ hoàng phân cách? Thực sự nực cười. Siki the Golden Lion trong mắt tràn đầy khinh thường. Tuy nói hắn đã biết rồi tứ hoàng mạnh, thế nhưng thân là cái thời đại kia truyền thuyết, hắn như trước có hắn kiêu ngạo thủ vững. Nói nôm na một điểm, vẫn là kéo không xuống mặt mũi. Vậy sao? Ta rất ngạc nhiên. Thực lực, danh tiếng, dã tâm, người giống nhau không thiếu. Người vì sao vì ăn nhờ ở đậu? Người cũng không giống như là sẽ thần phục với người khác người. Pơ nhịn không được hỏi. Cùng Siki the Golden Lion ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng biết Siki the Golden Lion là một cái cực độ tự ngạo đồng thời tự phụ người. Người như vậy, rất khó tưởng tượng sẽ đành phải người khác phía dưới. Cực kỳ đơn giản, Uchiha Shiva, hắn, mạnh hơn ta, cường giả sinh, người yếu vong, thế giới bản là như thế. Có cái gì hảo hảo kỳ? Uchiha Shiva, mạnh hơn ngươi. Cái kia tân nhân, Pearl lẩm bẩm nói, tựa hồ có hơi nghi vấn. Không phải tin tưởng sao? Siki the Golden Lion con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra nguy hiểm hàn quang. Hanh, ngu muội, không phải tin tưởng nói liền nhìn cho thật kỹ a. Hắn cùng các ngươi thuyền trưởng chiến đấu, tất cả liền đều sẽ. Siki the Golden Lion lời nói vẫn chưa nói xong. Soạt một tiếng, một đạo phá không thanh âm chợt truyền đến. Ngay sau đó Siki the Golden Lion cùng Pearl mặt sắc biến đổi. Hai người nhất thời mau tránh ra. Sau đó một đạo phóng lên cao hắc sắc kiếm áp tại bọn họ trong lúc đó bạo lực mà qua. Vẻ này cuồn cuộn mà lên khí thế, không khỏi nhưng Pearl mặt sắc biến đổi. Khi hắn chứng kiến cái kia một đạo kiếm áp bên trên chém nhân thời điểm, đồng tử chợt co rụt lại, sắc mặt mang theo vẻ mặt khó thể tin. Gai, Kaido đại nhân, làm sao có thể, đây chính là hiện thực. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, nhấc lên vô số gió xoáy. Một đạo bóng đen to lớn chính là tại bọn họ hai người dưới chân phóng lên cao. Đó là một cái đen nhánh cự nhân, che khuất bầu trời cánh nhẹ nhàng vung lên, chính là mang theo nhẹ nhàng phong áp vút qua dựng lên. Cái kia là Shiva hoàn toàn thể Susanoo. Nhìn đến đây, Pearl rốt cuộc nhịn không được sắc mặt đại biến. Cái này vật này là, người nên biết, Uchiha Shiva đây mới là thực lực của hắn. Nghe được Shiki the Golden Lion nói như vậy, Pơ hoàn toàn không để ý, trong mắt chấn động, nhìn bị chặt bay ra ngoài Kaido, nhịn không được lẩm bẩm nói. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Kaido đại nhân chật vật như vậy. Coi như là cùng dâu trắng đối chiến thời điểm, cũng chưa bao giờ quá, hanh. Có cái gì tốt kinh ngạc? Nói cho cùng, cái này sẽ là của ngươi cực hạn mà thôi. Chém sóng, hưu một tiếng, Shiki the Golden Lion nhấc chân trong lúc đó. Cũng lười nhiều lời, trực tiếp một đạo chém sóng hướng phía Pơ bay đi. Sắc bén đường phân cách, ô ô ô ô ô, thật là nặng chảm kích. Bị chặt bay ra ngoài Kaido căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có. Trực tiếp bị cái này cự đại đến đáng sợ chảm kích đẩy ra. Chảm kích cùng Kaido trên thân thể, Busosoku, khí phách ma sát xèo xèo rung động. Không ngăn được, phốc thử một tiếng, một vết thương xuất hiện tại Kaido trên thân hình. Đồng thời, cái kia một đạo kinh người chảm kích cũng theo Kaido thân thể cắt qua, rời đi phương hướng chi phía sau, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trong bầu trời. Đạt được chém đánh bay ra ngoài sau đó, Kaido lúc này mới phản ứng lại, thoáng thả lỏng một hơi. Thật là mạnh chảm kích, là bản thân của hắn phát huy ra được không chỉ gấp mấy lần. Người này không làm được so với dâu trắng cái kia lão đầu còn mạnh hơn. Kaido thân thể trên không trung lung lay sắp đổ, nhưng mà chính là gần hạ lạc trong nháy mắt, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt kia thăng đằng nhi bắt đầu dã thú khí tức, trong nháy mắt trải rộng bầu trời. Sau đó liền chứng kiến sau lưng của hắn, dĩ nhiên phá vỡ toát ra một đôi cánh khổng lồ, lóe ra kim là tầm thường băng lãnh sáng bóng. Xa xa, đang ở truy kích Kaido Shiva thấy như vậy một màn đồng tử lập tức co rụt lại. Cánh, Kaido người này, dĩ nhiên dài ra cánh. Người này dường như không phải nhân loại. Kaido hẳn là không phải là cái gì quả thực năng lực giả. Từ mới vừa chiến đấu đến hiện tại, Kaido căn bản không có biểu hiện ra cái gì năng lực. Chỉ là đơn thuần dùng cường đại thể thuật cùng khí phách đang cùng Shiva Susanoo cứng rắn giang. Mà hiện tại, hắn dĩ nhiên giống như động vật hệ trái ác quỷ một dạng. Từ phía sau lưng dài ra cánh, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế, cho nên mới được xưng là mạnh nhất sinh vật mà không phải nhân loại sao? Người này bản thể rốt cuộc là cái gì? Cực kỳ kinh ngạc sao? Kaido nhìn đuổi tới Shiva mang trên mặt dừ tợn cười nhạt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.